Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Cải Mệnh, biên dịch và diễn đọc MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Mọi người trở lại Hư Vân Quan, Lý Thanh Đông cùng Nhị Miêu lập tức bắt đầu an bài. Lý Thanh Đông mang theo mười mấy lão đạo cao tuổi ở phía trước trong điện, trước thần tượng Tam Mao Sư Tổ, bố trí một tiểu đạo tràng. Triển Triển được đặt ở bên trong đạo tràng, mọi người ngồi vây quanh bốn phía bắt đầu niệm kinh. Kinh văn cũng không có gì kỳ lạ, chính là tĩnh tâm chú của Mao Sơn. Chỉ hy vọng mọi người niệm kinh đối với Triển Triển đang hôn mê sẽ được trợ giúp. Nhị Miêu trở lại hậu viện tắm qua một cái, ăn một chút, cưỡng bách để mình đi ngủ. Bởi vì trước mắt, Nhị Miêu không có biện pháp khác để trị liệu cho Triển Triển, chỉ bố trí phong ấn cho cô ta. Tựa như trước kia đã bố trí phong ấn cho Kiêu Tiêu cùng Thanh Lam. Nhưng việc bố trí phong ấn, mỗi một châm đi xuống đều phải ở trong lòng mặc niệm khẩu quyết. Khẩu quyết phức tạp, không thể có chút làm lỗi. Bởi vậy, Nhị Miêu cần dưỡng tốt tinh thần bằng trạng thái tốt để thi pháp thi châm cho Triển Triển. Thẳng đến hơn 8 giờ sáng ngày hôm sau, Nhị Miêu lúc này mới rời giường, lại lần nữa tắm gội, tới trước điện xem tình hình của Triển Triển. Dâng hương Tam Mao Sư Tổ, Nhị Miêu vẫy tay, ý bảo mọi người dừng niệm kinh rồi hỏi. Ban đêm thế nào? Vẫn luôn hôn mê không tỉnh, nhưng đã có nhiều lần la to muốn đi giết sạch yêu ma quỷ quái. Lý Thanh Đông đáp. Mọi người đều vất vả rất nhiều ngày, những lão đạo này cùng Lý Thanh Đông đều mệt mỏi bất kham. Nhị Miêu gật đầu nói. Thôi được rồi, chuyện hiện tại cứ để cho ta. Các vị đạo trưởng cứ trở về nghỉ ngơi đi. Chuyện lần này xin cảm kích bất tận, chờ ta về sau sẽ đến nói lời cảm tạ. Nhóm lão đạo niệm kinh, một đám như được đại xá đứng dậy, thất tha thất thểu cáo từ mà về. Nhị Miêu lúc này mới cùng với Thanh Lam, Tiêu Tiêu đem Triển Triển nâng vào trong tĩnh thất hậu viện, chuẩn bị bố trí phong ấn. Để phòng vạn nhất, Lý Thanh Đông liền ở ngoài cửa, nằm ở trên ghế chợp mắt, còn Thanh Lam và Tiêu Tiêu lưu tại trong tĩnh thất trợ thủ cho Nhị Miêu. Trước khi hạ châm, Nhị Miêu nhìn mạch cho Triển Triển. Triển Triển nhịp đập hữu lực, phấn khởi không thôi, nhưng tần suất lại thập phần không ổn định. Sẽ bắt đầu từ đại huyệt tam giao năm biết ở đỉnh đầu, Nhị Miêu cách bùa giấy bắt đầu hạ châm. Phong ấn tam giao năm biết, Nhị Miêu lúc này mới dám bỏ phủ chú trên đầu của Triển Triển. Theo sau, Nhị Miêu dựa theo trình tự, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ ở sau Triển Triển bố trí 28 đạo phong ấn. Toàn bộ kết thúc về sau đã mất hơn 8 tiếng, bắt đầu từ buổi sáng đến hoàng hôn mới xong. Nhưng Triển Triển vẫn như cũ, hôn mê bất tỉnh. Nhị Miêu kiệt sức, hơi nghỉ ngơi một lúc, lại lần nữa cấp bắt mạch cho Triển Triển. Cuối cùng là có một chút hiệu quả. Hiện tại Triển Triển mạch tượng ổn định rất nhiều, không giống như lúc trước. Đình Sư Thúc, Ngô Sư Thúc khi nào mới có thể tỉnh lại đấy? Lý Thanh Đông hỏi. Nhị Miêu lắc đầu, sau một lúc lâu mới nói. Ta cũng không thể xác định, nhìn dáng vẻ nguyên thần của sư muội bị hao tổn rất nghiêm trọng, chỉ sợ cô ta nhất thời sẽ không thể tỉnh được. Kỳ thật, Nhị Miêu chỉ sợ Triển Triển từ nay trở đi sẽ ngủ mà không tỉnh lại. Lý Thanh Đông, ông không phải là biết tính hay sao? Tính một quẻ cho Triển Triển, để xem cô ấy khi nào tỉnh lại đi. Tiêu Tiêu nôn nóng mà nói. Hiện tại Nhị Miêu đã trở lại, nhưng Triển Triển lại hôn mê không tỉnh. Quả thực làm Tiêu Tiêu rối rắm đoạn trường. Sư thẩm, tôi mấy ngày qua cũng bị tiêu hao tinh lực cùng thể lực quá nghiêm trọng, tính cũng không được chuẩn. Lý Thanh Đông cười khổ nói, chờ tôi tĩnh dưỡng 2 ngày rồi lại thử một lần. Nhị Miêu nhìn Lý Thanh Đông đầy mặt tiểu tụy, ngày thường tiên phong đạo cốt, hiện tại cũng không còn nữa, thoạt nhìn chính là một cụ ông suy nhược bất kham. Cả Tiêu Tiêu và Thanh Lam, Vạn Thư Cao và Lý Vĩnh Niên, tất cả đều là bộ dáng uể oải không phấn chấn. Nghỉ ngơi đi, Lý Thanh Đông. Sư muội cứ giao cho ta sẽ để ý cô ấy. Nhị Miêu thở dài một hơi vất tay nói. Lý Thanh Đông gật đầu, tự đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Nhị Miêu cùng Tiêu Tiêu đều canh giữ ở trong phòng Triển Triển quan sát tình hình. Nhưng Triển Triển vẫn ngủ say, đến đêm khuya vẫn không tỉnh lại. Nhị Miêu, anh đi trước đi, mấy ngày tới anh còn vất vả. Tiêu Tiêu thấy đêm đã khuya, liền khuyên Nhị Miêu đi nghỉ ngơi. Nhị Miêu ngẫm nghĩ nói. Được rồi, anh sẽ ở phòng đối diện, có việc gì thì nhớ gọi anh. Rốt cuộc Triển Triển là nữ, Nhị Miêu ở trong phòng xác thực là có nhiều bất tiện. Cứ yên tâm đi, nơi này giao cho chúng tôi, Thanh Lam cũng nói. Nhị Miêu lúc này mới đứng dậy trở lại trong phòng đối diện nghỉ ngơi. Vạn Thư Ca lúc này cũng đã sớm đi nằm ngủ, nhưng Lý Vĩnh Niên thì vẫn chưa ngủ. Hắn muốn hỏi một chút tình huống của Lục Châu đầu thai, nhưng hắn biết Nhị Miêu vì chuyện của Triển Triển nên không dám hỏi, vẫn luôn nghẹn ở trong lòng. 8 giờ sáng hôm sau, Nhị Miêu rời khỏi giường, không kịp rửa mặt liền đi xem Triển Triển. Tiểu Tiểu cùng Thanh Lam đều là một đêm không ngủ, hai mắt đỏ bừng, quầng mắt thâm tựa như gấu trúc. Tiểu Tiểu, Lam tỷ, hai người vất vả quá. Nhị Miêu chào hỏi rồi đi vào giường xem Triển Triển thế nào. Một bên bắt mạch cho Triển Triển, Nhị Miêu một bên hỏi: "Ban đêm tình hình thế nào? Sư muội có tỉnh lại không?" "Không tỉnh lại, nhưng có nói vài câu mê sảng." Tiểu Tiểu đáp. "Nói gì vậy?" Nhị Miêu thuận miệng hỏi. "Cô ấy nói..." Tiêu Tiêu dừng lại, đột nhiên lại nhịn được. Thành Lam miễn cưỡng cười đứng dậy đi ra ngoài. "Nhị Miêu, Triển Triển nói..." "Nói là cô ấy thích anh." Tiêu Tiêu lúc này mới thấp giọng nói. "Không phải chứ." Nhị Miêu trên đầu hắc tuyến chợt lóe mà qua, xấu hổ cười nói. "Tiêu Tiêu, em mà lại nói bừa như thế sao? Sư muội đạo tâm kiên định, mệnh tự vì cô, không giống với người bình thường mà mới luyến hồng trần như vậy đâu. Càng sẽ không đối với bất cứ kẻ nào sinh ra cảm tình. Hơn nữa sư muội si mê đạo thuật, theo đuổi cực hạn, khả năng sẽ đem cả đời mình phụng hiến giáo phái Mao Sơn." Tiêu Tiêu cười xấu xa nói. "Nếu không tin thì anh có thể đi hỏi Lam tỷ, cô ấy cũng đã nghe được." "Anh không tin." Nhị Miêu vội vàng chuyển đề tài nói. "À đúng rồi, Tiêu Tiêu, em cùng Lam tỷ cũng phải chú ý nghỉ ngơi đi. Sư muội muốn bình phục, xem ra không thể nhanh được đâu. Đều cần phải bảo trọng thân thể để tính toán lâu dài." "Em cùng Lam tỷ đã thương lượng, ở chỗ này bố trí một giường gấp, em cùng Lam tỷ sẽ thay nhau trực." "Đúng rồi, như vậy là tốt nhất." Nhị Miêu dừng bắp mạch, đánh giá khí sắc của Triển Triển nói. "Tình huống chuyển biến tốt đẹp, cũng không biết khi nào sẽ tỉnh lại." Lúc nói chuyện, hai thầy trò Lý Thanh Đông cùng Vạn Thư Cao đã đi tới dò hỏi tình hình. Nhị Miêu đem tình hình Triển Triển cùng Lý Thanh Đông nói một chút. Lý Thanh Đông tay vuốt chòm râu trầm ngâm không nói. Đang lúc nói chuyện, bỗng nhiên nghe được Triển Triển nói mê kêu lên. "Nhị Miêu, anh ở đâu?" Nhị Miêu ngẩn ngơ vội vàng đi qua trong miệng đáp. "Sư muội, cô đã tỉnh rồi sao? Tôi ở đây, tôi đang ở đây." Triển Triển vẫn như cũ nhắm mắt lại, trên mặt bỗng hiện ra nụ cười thẹn thùng cùng hạnh phúc. "Nhị Miêu, tôi thích anh. Anh đừng đi, hãy ở đây với tôi. Đừng đi." Lời vừa mới nói ra, Vạn Thư Cao cùng Lý Thanh Đông trợn mắt há hốc mồm, còn Nhị Miêu thì ra mặt co lại, há mồm không biết phải nói gì, cũng không biết phải nói thế nào cho phải. Tiêu Tiêu cười như không cười, giữa đôi mắt lại mang theo một tia bất đắc dĩ. Một lúc sau, Vạn Thư Cao mới chậm rãi nói, "Ủi mẹ ơi, hóa ra Ngô sư thúc tổ thực sự thích Nhị Miêu ca." "Cấm miệng!" Lý Thanh Đông hạ giọng quát lên một tiếng. Nhị Miêu cũng trợn mắt mà nhìn Vạn Thư Cao, nhìn sắc mặt của Triển Triển xấu hổ nói. "Sư muội, tôi ở đây, tôi sẽ luôn bên cô, vẫn luôn ở đây." Phụt! Vạn Thư Cao nhịn không được lại bật cười thành tiếng. Nhưng tứ chi của Triển Triển lại đột nhiên run lên, lạnh giọng kêu lên. "Nhị Miêu, tôi muốn giết anh, anh làm loạn tâm đạo của tôi. Tôi muốn đem anh thiên đao vạn quả, nhìn xương thành cho, để cho anh hồn phi phách tán." "Hả? Tàn nhẫn như vậy sao?" Nhị Miêu nghe mà giật nảy cả mình. "Triển Triển, cô tỉnh lại đi." Tiêu Tiêu đi lên nắm chặt tay của Triển Triển nói. "Triển Triển, tôi là Tiêu Tiêu, cô có nhận ra tôi không?" "Tiêu Tiêu, giết, cũng giết." Triển Triển lại kêu một tiếng, sau đó khẩu khí dần dần suy yếu lẩm bẩm. "Giết, giết hết, đều giết hết, đem Triển Triển cũng giết." Vạn Thư Cao đi lên nói. "Triển Triển không đắc tội với cô làm sao mà phải giết cô ta?" "Ta mặc kệ, giết, giết hết." Triển Triển miệng môi giật giật, lại ngủ say không có tiếng động nào nữa. Nhị Miêu cùng Lý Thanh Đông nhìn nhau đồng thời thở dài. Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam tiếp tục lưu lại trong phòng chăm sóc Triển Triển. Nhị Miêu cùng đám người Lý Thanh Đông đi vào phòng bên uống trà. Lý Vị Niên vừa rồi ở bên ngoài cũng nghe được Triển Triển nói trong hôn mê. Lúc này cũng như Vạn Thư Cao, trộm nhìn mà đánh giá sắc mặt Nhị Miêu, muốn cười lại không dám cười. Sư thúc, tình hình Ngô sư thúc không lạc quan. Lý Thanh Đông thở dài nói. May mắn ở Quỷ Môn Quan bị người ngăn cản. Nếu không cùng quỷ binh quỷ tướng ở Minh Phủ một hồi đại chiến, chỉ sợ tình huống còn xấu hơn nữa. Nhị Miêu lắc đầu nói. Không, sư muội còn có chút ký ức cùng ý thức, còn có thể nói chuyện. Ta cảm thấy sẽ không quá nghiêm trọng. Chỉ là nếu muốn hoàn toàn khôi phục thần trí, khả năng cần thời gian rất lâu. Nhưng thời gian rất lâu là bao lâu? 10 ngày, 8 ngày, hay là 3 năm, 5 năm? Lý Thành Đông cười khổ. Trong lúc này chúng ta nên làm gì đây? Ngón tay Nhị Miêu nhẹ nhàng cọ mặt bàn, trầm tư không nói. Kỳ thực, tôi cảm thấy Ngô sư thúc tổ một chút vấn đề cũng không có. Vạn Thư Cao nhịn không được lại muốn phát biểu bình luận. Có ý gì? Nói rõ xem nào. Nhị Miêu lúc này nghiêng mắt hỏi. À, Vạn Thư Cao cười đáng khinh, mi phi sắc vũ mà nói. Tôi cảm thấy Ngô sư thúc tổ căn bản chính là đã tỉnh rồi, chẳng qua đang giả vờ điên thôi. Hoang đường, quả thực là ba hoa trích chòe. Lý Thanh Đông chừng mắt nhìn Đổ Nhi một cái. Vạn Thư Cao buông tay nói. Thì nghe tôi nói xong đã. Tôi nói là Ngô sư thúc tổ cố ý làm bộ điên cuồng, sau đó nhân cơ hội phun ra chi tâm ái mộ đối với Nhị Miêu ca. Nếu không ngày bình thường làm gì có cơ hội, cũng ngượng ngùng khó nói. Câm miệng! Nhị Miêu cùng Lý Thanh Đông đồng thời hét lớn một tiếng. Vạn Thư Cao sợ tới mức run run, rốt cuộc ngậm miệng lại. Nhị Miêu cơn giận còn sót lại chưa tiêu, đứng lên vài bước dụ mặt nói. Vạn Thư Cao, tôi giao cho cậu một nhiệm vụ. Nhiệm vụ? Tôi đảm bảo hoàn thành. Vạn Thư Cao đứng lên giơ tay chảo theo quân ngũ. Mỗi ngày, cậu cố định thời gian, đọc tĩnh tâm chú Mao Sơn cho Ngô sư thúc tổ. Nhị Miêu đi dạo vài bước nói. Hy vọng có thể thu nhất tâm thần đối với sư muội. Tồi niệm tĩnh tâm chú đối với Ngô sư thúc tổ có tác dụng gì chứ? Vạn Thư Cao bĩu môi nói. Cô ấy nghe vào trong tai sẽ có một chút cảm giác, dần già tất có chỗ tốt, Nhị Miêu đáp. Vạn Thư Cao gật đầu nói. Được rồi, tôi sẽ đi tìm một cái máy ghi âm, sau đó đem thanh âm niệm kinh ghi lại, bật cho người nghe 24/24. Nhị Miêu nhìn Vạn Thư Cao liếc mắt một cái. Quả nhiên người lười có biện pháp lười. Tôi thật là thông minh, có đúng không Nhị Miêu ca? Vạn Thư Cao đắc ý mà cười nói. Đích xác là thông minh, nhưng đáng tiếc biện pháp này không được. Nhị Miêu cười lạnh một tiếng. Vì sao không được? Vạn Thư Cao vẻ mặt suy tư hỏi. Bởi vì muốn cậu một bên niệm chú, một bên quan sát phản ứng của Ngô sư thúc tổ. Thời điểm cô ấy có phản ứng, cậu sẽ phải khống chế thanh âm lớn nhỏ cùng ngữ tốc để cùng cô ấy bảo trì thống nhất, để khiến cho cô ấy cộng minh. Vạn Thư Cao không dám kêu khổ, chỉ đáp ứng nói. Được rồi, tôi nhớ kỹ. Theo sau, Vạn Thư Cao đi đến trong phòng Triển Triển, chuẩn bị niệm chú. Nhị Miêu lại uống một ngụm trà, cùng Lý Thanh Đông tiếp tục phân tích. Lý Vị Niên ở một bên lắng nghe. Lúc Ngô sư thúc xuất nguyên thần xuất khiếu, đám lão quỷ huyện Lăng Sơn đã đến Mao Sơn tới đánh lén kim thân của người. Chuyện này vì sao lại trùng hợp như vậy chứ? Lý Thanh Đông nháy mắt nói. Còn nữa, Ngô sư thúc vừa vặn đánh vào địa phủ, thời điểm đang muốn tiến vào Quỷ Môn Quan lại gặp người đi ra, thời gian này cũng trùng hợp phi thường. Đình sư thúc, người thấy thế nào? Còn có thể thấy thế nào nữa? Sau lưng nhất định là có một thiên đại âm mưu. Nhị Miêu cười nhạt nói. Âm binh mượn đường, cần thiết phải được Minh Phủ cho phép. Tần Quảng Vương đối với lão quỷ huyện Lăng Sơn đánh lén Mao Sơn, trước đó nhất định là biết. Lý Thanh Đông gật đầu. Tôi cũng cho là như vậy. Kết hợp với lần trước Hắc Vô Thường tới đây, rõ ràng địa phủ đối với hành động của lão quỷ huyện Lăng Sơn đã sớm biết từ trước. Nhị Miêu ngẫm nghĩ nói. Chờ ta tái kiến Tần Quảng Vương, nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Nhóm lão quỷ huyện Lăng Sơn đến tụt cùng là chuyện như thế nào? Vì sao Minh Giới đã đáp ứng cho bọn họ mượn đường tới Mao Sơn? Sử thúc, kỳ thực hỏi hay không hỏi đều không có ý nghĩa. Lý Thanh Đông đẩy mắt kính nói. Nghe người nói qua, Lưu lão quỷ trên tay có thiên sư ấn. Như vậy tôi đoán chừng Minh Giới sẽ đem trách nhiệm đẩy sang cho Long Hổ Sơn. Đến lúc đó, Tần Quảng Vương sẽ nói Người ta cầm thiên sư ấn lại đây, ta cũng không có biện pháp. Ta lại không biết bọn họ mượn đường tới Ma Sơn làm gì. Nhị Miêu nghe mà ngẩn ngơ, không lời gì để nói nữa. Đây thật là một cái cớ, Minh Giới hoàn toàn có thể thoái thác chuyện này. Chẳng nhẽ ta phải ăn ngậm bồ hòn không hỏi gì sao? Nhị Miêu nhíu mày hỏi. Không hỏi cũng không được, Minh Giới ngược lại sẽ càng hoài nghi. Nhưng chỉ có thể nhàn nhạt hỏi một chút, tùy tiện hỏi, bởi vì hỏi cũng chỉ có vậy. Bởi vì chúng ta căn bản là không thể đấu lại Tần Quảng Vương. Lý Thanh Đông thở dài nói. Hắn miệng lớn, nói như thế nào cũng đều là có đạo lý. Nhị Miêu một quyền đấm ở trên bàn nói. Xem ra nếu có thời điểm, vẫn phải như sư muội, động ngạnh, nói lý sẽ hữu hiệu. Ngô Sư Thúc là vì người mới nhất thời xúc động, nhưng dáng vẻ hiện tại... Lý Thanh Đông cười khổ nói. Đình Sư Thúc. Người cũng không thể đi học Ngô Sư Thúc. Nếu không hai người đồng thời bị như thế này, sẽ đem bộ xương giả của tôi mệt chết. Trừ khi người về sau có bản lĩnh sư tổ của tôi, có lẽ có thể cùng với Minh Giới đấu một trận, nói ra một chút điều kiện. Nhị Miêu trầm ngâm một chút nói. Lần này Tần Quảng Vương phong cho ta làm đại nguyên soái Đãng Khấu, muốn ta đi tiêu diệt tứ đại quỷ khấu. Nói là sau khi hoàn thành thì sẽ cho ta 4 vạn năm âm đức. Hơn nữa tương lai ở Minh Giới có thể ngang với thập điện Diêm Vương, cùng ngồi cùng ăn. Chuyện này ngươi phân tích giúp ta, lại là âm mưu gì đây? Còn có việc này sao? Lý Thanh Đông giật mình, theo sau vuốt râu nói. Sử Thúc, bọn họ làm như vậy, nói không chừng cũng là kế bọn họ mượn đao giết người, muốn để lực lượng phái Mao Sơn suy yếu. Hơn nữa lại sẽ trừ bỏ đi tứ đại quỷ khấu, một hòn đá ném hai con chim. Nhị Miêu đứng lên nói. Ta cũng cảm thấy như vậy. Lần này sư muội nguyên thần xuất khiếu, nói không chừng địa phủ cũng sợ hãi, lúc này mới để ta trở về. Nói cách khác, địa phủ đối với giáo phái Mao Sơn chúng ta cũng có kiêng kỵ, cho nên đang thiết chí để cho ta sập bẫy. Đại khái cũng là do sư tổ của tôi năm đó đại náo địa phủ, cho nên bọn họ sợ hãi. Lý Thanh Đông cười hắc hắc. Nhị Miêu lắc đầu nói. Chuyện này tạm thời đừng đề cập tới, ta sẽ căn cứ ý tứ của Tần Quảng Vương đi tiêu diệt tứ đại quỷ khấu. Đây cũng là cơ hội tốt để rèn luyện mình. Cũng không biết bên trong tứ đại quỷ khấu có thể bao gồm cả lão quỷ ở huyện Lăng Sơn hay không. Khả năng có, khả năng không có, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết. Vô nghĩa. Nhị Miêu trừng mắt nhìn Lý Thanh Đông một cái. Lý Thanh Đông nhún vai tỏ vẻ vô tội. Lý Vĩ Niên nghe đến đây thì nhịn không được nói. Nhị Miêu ca, lão quỷ huyện Lăng Sơn bị Ngô Triển Triển làm cho bị thương nặng. Anh có nghĩ tới nhân cơ hội này giết bọn hắn để trở tay không kịp, vĩnh tuyệt hậu họa hay không? Không hổ là lính đặc công nhiều năm, đối với chuyện nắm chắc chiến cơ, Lý Vị Niên cũng tương đối mẫn cảm. Tôi làm sao mà không nghĩ đến đem đám kia cùng tiêu diệt chứ? Nhị Miêu thở dài một hơi nói. Thế nhưng hiện tại có vài vấn đề đều là vô pháp giải quyết. Vấn đề gì? Lý Vị Niên hỏi. Nhị Miêu sở cảm nói. Thứ nhất, tôi không thể tiếp cận phạm vi huyện Lăng Sơn. Nếu không tâm sẽ bị kích động, khó mà có thể khống chế. Không đợi nhóm lão quỷ động thủ, tôi đã tự mình chết trước. Nghiêm trọng như vậy sao? Lý Vĩ Niên nhất thời uể oải. Điểm này đều không phải mấu chốt. Nếu tôi học theo sư muội, cũng mượn đại đạo tràng, nguyên thần xuất hiếu, có lẽ có thể nhất cử dẹp yên đám lão quỷ kia. Nhị Miêu tiếp tục phân tích nói. Nhưng điểm thứ hai rất chí mạng, đó chính là một khi ở huyện Lăng Sơn khai chiến, như vậy mấy trăm dân cư ở đó thậm chí sẽ có nhiều người trở thành vật hy sinh. Năm đó sư phụ tôi không dám mạnh mẽ phá trận, chính là không muốn liên lụy mấy trăm mạng người ở đó. Lý Thanh Đông cùng Lý Vĩ Niên đồng thời vô ngữ. Sau một lúc lâu, Lý Vĩ Niên mới nói. Nhị Miêu ca, nói như vậy anh sẽ hoàn toàn bị động, chỉ có bị đánh mà lại không thể đánh trả. Cũng chưa chắc, nếu tôi đem chiến trường đặt ở bên ngoài, lão quỷ huyện Lăng Sơn kia chỉ sợ không chiếm được tiện nghi của tôi. Nhị Miêu cười lạnh nói. Lần trước ở trong sa mạc Định Quân Sơn giao chiến, đại tướng quân Mặt Đen cùng Hòa Điền tiên sinh không phải cũng bị tôi đánh chật vật mà chạy hay sao? Nói thật, lần đó là bởi vì Lam Tỷ cùng Tiêu Tiêu ở đó, tôi có điều cố kỵ, chứ nếu không cơ hồ đã có thể bắt được bọn hắn. Lý Thanh Đông gật đầu nói. Tuy rằng nói ở bên ngoài không sợ bọn họ, nhưng sư thúc người vẫn phải cẩn thận, bởi vì nay đã khác xưa. Sao lại khác? Nhị Miêu kỳ quái hỏi. Sư thúc, lão quỷ ở huyện Lang Sơn đã vài lần lùng bắt người, cũng không biết người có thân phận là đệ tử Mao Sơn, có đúng không? Lý Thanh Đông hỏi. Nhị Miêu ừ một tiếng xác nhận. Hẳn là vậy. Lần trước tương ngộ ở sa mạc, đại tướng quân Mặt Đen cùng Điển Tiên Sinh, sau khi giao thủ, tuy rằng biết ta là đệ tử Mao Sơn, nhưng lại không biết ta chính là người mà bọn họ muốn lùng bắt. Lần này bọn họ đuổi tới Mao Sơn, đoán chừng đã biết chân tướng của ta. Không sai, về sau bọn họ muốn đối phó chính là đệ tử Mao Sơn Đinh Nhị Miêu, mà không phải là nghiệt chủng Đinh Gia. Lý Thành Đồng nói tiếp. Chỉ sợ bọn họ biết mình là người muốn bắt, sẽ so với ta càng thêm buồn bực. Nhị Miêu cười nói. Ta không tốt thì bọn chúng cũng vậy. Lý Thanh Đông khẽ lắc đầu nói. Sử thúc, còn có một điều không biết người đã suy xét qua chưa? Điểm nào? Nhị Miêu hỏi. Những lão quỷ đó có thể lợi dụng người nhà của người để áp chế người đi vào khuôn khổ, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Lý Thanh Đông cau mày nói. Huyện Lăng Sơn là địa bàn của bọn chúng. Vạn nhất bọn chúng bắt cha mẹ của người thì phải làm sao đây? Nhị Miêu cười đáp. Điểm này thì không cần phải lo lắng. Đinh gia ở huyện Lăng Sơn đã chịu sự bảo hộ của đại trận Bách Quỷ, tựa như hoàng đế tôn quý. Bọn chúng tuyệt đối không dám dùng tính mệnh người của Đinh gia để uy hiếp ta. Lại còn có một điểm, ta mơ hồ cảm thấy nhóm lão quỷ huyện Lăng Sơn không dám tùy tiện quấy rầy người sống. Nếu không, hẳn là bọn chúng đã sớm biết thân phận thật sự của ta. Chuyện này đích xác là quỷ dị. Lý Thanh Đông khổ tư một lúc rồi nói. Tôi cảm thấy tất cả rất quái dị, cùng Minh Phủ đều có liên quan. Quan hệ giữa âm đình huyện Lăng Sơn cùng Minh Phủ nhất định là có hiệp nghị bí mật. Nhưng người Minh Phủ tự hồ đối với chuyện này giấu rất kỹ. Nam Môn cũng không biết âm đình huyện Lăng Sơn. Nhị Miêu nói, Lý Thanh Đông buồn bực. Hiện tại tôi công lực còn chưa đủ, vô pháp tính thấu chuyện của Minh Phủ cùng âm đình huyện Lăng Sơn. Nhưng nếu có thời gian, có lẽ Thiên Cơ Bản có thể do thám biết được một ít bí mật. À, đúng rồi, Lý Đại Gia. Tôi nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Thiên Sư, trong tay của hắn cũng có một cái bản tính, chính là sắc kim hoàng. Màu sắc cùng bản tính của ông không giống nhau. Vĩ Niên đột nhiên nói. Chẳng lẽ Thiên Cơ Bản cũng có một mái một trống? Không thể nào. Lý Thanh Đông cười nói. Chờ ta về sau tái kiến Lưu Lão Quỷ, liền cùng hắn so bản tính một lần, xem ai tính nhanh hơn ai. Nhị Miêu phất tay, ngăn Lý Thanh Đông nói đùa. Kỳ thực hiện tại, nguy hiểm nhất không phải là ta. Tôi biết, là Ngô Sư Thúc Tổ. Lý Thanh Đông cắt lời Nhị Miêu. Không phải, cũng không phải sư muội Triển Triển, mà là mọi người. Nhị Miêu đáp. Lý Vĩ Niên sửng sốt. Chúng tôi, kể cả tôi sao? Lý Thanh Đông chau mày, lập tức phản ứng. Đúng rồi, nói tới nói lui, vẫn là huyện Lăng Sơn bên kia tập kích. Hiện tại bọn chúng đã biết đối thủ của mình là Đinh Sư Thúc. Rất có khả năng sẽ đánh lén sư thẩm hoặc là Lam cô nương, sau đó dùng để áp chế. Cũng có khả năng đánh lén các ngươi. Đương nhiên nguy hiểm nhất vẫn là Tiêu Tiêu. Nhị Miêu nói. Lý Thanh Đông đẩy mắt kính nhíu mày. Ta ở ngoài sáng, địch ở trong tối. Nói như vậy, chỉ cần là bằng hữu của Đinh Sư Thúc, mỗi người đều sẽ cảm thấy bất an. Nên, người tự cầu nhiều phúc đi. Nhị Miêu cười nói. Nếu bị lão quỷ huyện Lăng Sơn chụp tới làm con tin, ta sẽ không vì ngươi mà thỏa hiệp đâu. Bọn họ mà có thể bắt được tôi sao? Tôi có Thiên Cơ Bản, có thể thần cơ diệu toán, còn có phương pháp độn thổ có thể tùy thời trốn đi mất. Lý Thanh Đông không sao cả vung tay lên nói. Người vẫn nên ngẫm lại, nên bảo vệ sư thẩm thế nào đi. Ta sẽ đem Tiêu Tiêu, lúc nào cũng mang bên cạnh người, bảo vệ Tiêu Tiêu là trách nhiệm của ta. Nói chuyện nửa ngày, bây giờ cũng đã đến giờ cơm trưa. Thanh Lam cùng hai đồng tử làm xong đồ ăn tới đón tiếp đám người Nhị Miêu ăn cơm. Nhị Miêu phân phó để Vạn Thư Cao cùng hai đồng tử ăn trước rồi đi bảo vệ Triển Triển. Nhị Miêu cùng Lý Thanh Đông, Lý Vị Niên uống hai ly lại không có tâm tư để uống tiếp. Vội vàng ăn qua một bát cơm rồi hắn lại tới xem Triển Triển. Không nghĩ tới lúc này Triển Triển lại đang nói mê sảng, đầy miệng đều là muốn đi giết người. Giết Nhị Miêu, Mầm Nhị Đinh, giết Lý Thanh Đông, Vạn Thư Cao, cũng giết Tiêu Tiêu, Triển Triển, Thanh Lam. Đáng giận chính là Vạn Thư Cao, lót một cái đệm hương bồ ngồi ở trước giường của Triển Triển, nhắm mắt lại, nói bậy theo triển triển. Giết Nhị Miêu, nghiền xương thành tro, hồn phi phách tán. Vạn Thư Cao, cậu nói vớ vẩn cái gì thế hả? Nhị Miêu bực bội nhấc chân liền đá hắn một cái. Tôi bảo cậu niệm tụng tĩnh tâm chú, tới dẫn đường cho Ngô sư thúc tổ, sao cậu lại bị cô ấy dẫn đường niệm theo thế hả? Vạn Thư Cao lắp bắp kinh hãi dụ mắt nói. Thành thật xin lỗi Nhị Miêu ca, tôi niệm rồi buồn ngủ quá nên bị nói theo. Cút đi! Nhị Miêu dở khóc dở cười. Thật không rõ, Lý Thanh Đông tuyển đồ đệ sao lại coi trọng tên ngốc này thế chứ? Vạn Thư Cao lui đi, Nhị Miêu điểm một trụ an hồn hương, rồi tự mình ngồi xuống đệm hương bồ bắt đầu niệm chú. Thanh tâm như nước, nước trong tức tâm, gió nhẹ vô khởi, sóng lan không kinh, u hoàng độc ngồi, thất dài minh cầm, thiền tịch nhập định, độc long che giấu, lòng ta vô khiếu, trời đãi kẻ cần cù, ta nghĩa nghiêm nghị, quỷ mị toàn kinh, ta tình hào giật, thiên địa nỗi nhớ nhà. Trong tiếng chú ngữ bình thản mà hữu lực, triển triển rốt cuộc yên tĩnh lại hôn mê. Nhị Miêu niệm chú không ngừng tiếp tục đả tọa. Hai tiếng sau, triển triển đột nhiên nói mê một tiếng, đi theo tiết tấu của Nhị Miêu, niệm nổi lên tĩnh tâm chú. Có hiệu quả! Nhị Miêu trong lòng đại hỉ, khống chế được ngữ tốc, tiếp tục dẫn đường cho triển triển. Triển triển đi theo Nhị Miêu, niệm ước chừng 3-5 phút lại lần nữa hôn mê. Lúc này Nhị Miêu mới đứng dậy, để Tiêu Tiêu và Thanh Lam trông chừng, còn mình thì trở về phòng nghỉ ngơi. Qua hai ngày, triển triển ngày càng tốt hơn. Trong lúc hôn mê, trên cơ bản không đề cập tới giết người nữa, để Nhị Miêu cùng đám người Lý Thanh Đông yên tâm không ít. Một ngày vào buổi tối, Nhị Miêu đang ở bên giường niệm chú cho triển triển. Đột nhiên nghe được triển triển kêu gọi. Nhị Miêu, tôi còn sống sao? Nhị Miêu đại hỉ vội vàng đứng lên để nhìn. Chỉ thấy hai mắt của triển triển đã mở, đang mê mang mà nhìn lên trần nhà. Triển triển, cô đã tỉnh. Tiêu Tiêu cùng Thanh Lam đều ở trong phòng, cùng nhau nhào lại đây xem, vừa mừng vừa sợ, lệ đã rưng rưng. Tiêu Tiêu, Thanh Lam. Triển triển nhìn chằm chằm Tiêu Tiêu và Thanh Lam một lúc, rồi mở miệng hỏi. Xem ra phản ứng này đã có chút khá lên rất nhiều. Thanh Lam đem triển triển nhẹ nhàng mà đỡ ngồi dậy. Triển triển, hiện tại cô cảm giác thế nào vậy? Đúng rồi sư muội, hiện tại thấy thế nào rồi? Nhị Miêu cũng nhẹ giọng hỏi. Triển triển nhìn mọi người liếc mắt một cái, lại nhắm mắt ngồi ở trên giường đáp. Tôi hiện tại cảm giác ý loạn phiền lòng, tựa hồ hồn phách tùy thời đều sẽ rời khỏi người mà đi, hơn nữa có xúc động muốn giết người. Sư muội, cô khống chế tâm tình một chút, lại niệm tĩnh tâm chú đi, tôi bồi cô niệm. Triển triển gật đầu nhắm mắt lại như cũ, đi theo tiết tấu của Nhị Miêu chậm rãi niệm chú. Lý Thanh Đông cùng Vạn Thư Cao Lý Vĩ Niên nghe được thanh âm đều chạy lại đây. Nhưng Lý Thanh Đông lại đem Vạn Thư Cao cùng Lý Vĩ Niên ngăn ở bên ngoài, không để cho bọn họ vào quấy rầy triển triển. Ước chừng niệm tĩnh tâm chú nửa tiếng, Nhị Miêu chậm rãi dừng lại, đánh giá sắc mặt của triển triển hỏi. Sư muội, hiện tại cảm giác thế nào? Tốt hơn một chút. Triển triển mở to mắt suy yếu mà gật đầu, theo sau nói. Về sau, các người cách xa tôi một chút, tôi sợ không khống chế được mình sẽ làm ngộ thương các người. Không sao, sư muội, tôi ở chỗ này bồi cô. Nhị Miêu đáp. Triển triển thở dài một hơi lại nhắm hai mắt. Ngô sư thúc. Lý Thanh Đông đi vào nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Đừng có nói chuyện, ta đang bực bội. Triển triển cũng không trợn mắt, nhưng hô hấp dồn dập, sắc mặt biến ảo không ngừng. Có thể nhìn ra được cảm xúc đích xác không tốt. Nhị Miêu không nề hà, đột nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ tới Địa Tạng Vương Bồ Tát đã nói cho mình vài câu chân ngôn Phật gia. À đúng rồi, sư muội, tôi có vài câu chân ngôn Phật gia, có thể bình tâm phục tình, thu nhất tâm thần, có công hiệu rất cường đại. Không bằng cô cùng tôi niệm một niệm đi. Nhị Miêu vội vàng nói. Được. Triển triển cố sức mà gật đầu đáp. Nhị Miêu vội vàng ngồi xuống, mặt hướng triển triển, từng câu từng chữ mà thì thầm. An nhẫn tin tưởng vững chắc, diệu như núi cao, tổng cầm sâu rộng, giống như biển rộng, thần đủ không ngại, thí nếu hư không, diệt trừ tất cả, hoặc chướng tật, giống như mặt trời chói chang. Điều thích nhẹ băng, thường tránh tĩnh lự, vô sắc chính đạo, tất cả chí chí, diệu bảo củ lao, có thể vô công dùng, chuyển đại kinh luân. Triển triển cùng đọc, thì thoảng sẽ tạm dừng một chút, cân nhắc hàm nghĩa trong đó. Đám người Lý Thanh Đông đứng ở một bên, thở cũng không dám thở mạnh. Qua 10 phút, triển triển niệm càng lúc càng thành thục, càng lúc càng nhanh. Nhị Miêu dần dần giảm nhỏ thanh âm của mình để triển triển tự chủ niệm chú. Lại qua nửa giờ, sắc mặt của triển triển rốt cuộc đã khôi phục bình thường, hô hấp cũng bình thản rất nhiều. Hiện tại khá hơn nhiều. Triển triển dừng niệm chú, mở mắt ra nhìn Nhị Miêu hỏi. Chân ngôn Phật gia này quả nhiên là hữu hiệu, từ đâu mà có được? Thời điểm tại địa phủ, Địa Tạng Vương Bồ Tát đã cho tôi. Nhị Miêu ăn ngay nói thật đáp. Triển triển gật đầu. Hóa ra là kinh Phật của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Khó trách. Nói đoạn triển triển hoạt động tay chân rồi rời giường. Thanh Lam cùng Tiêu Tiêu vội vàng đi lên trước đỡ cô ta dậy. Nhị Miêu thấy triển triển đã có chuyển biến tốt đẹp, liền mang theo đám người Lý Thanh Đông tạm lui ở phòng bên cạnh chờ. Một lúc sau, triển triển rửa mặt xong, thay đổi một bộ áo rộng, cùng Tiêu Tiêu Thanh Lam chậm rãi đi tới. Nhị Miêu chạy nhanh nhường chỗ ngồi. Mọi người không phải lo lắng đâu, tôi lúc nào cũng mặc niệm kinh Phật của Địa Tạng Vương đã khá hơn nhiều. Ngồi xuống lúc sau, triển triển mới hơi mỉm cười nói. Vốn dĩ cho rằng lần này sẽ tẩu hỏa nhập ma hoặc là hồn phi phách tán. Không nghĩ tới cơ duyên xảo hợp được đến đoạn kinh Phật này cũng coi như trời không tuyệt tình ta. Thấy triển triển nói chuyện được bình thường, Nhị Miêu lúc này mới hoàn toàn yên tâm cười nói. Sư muội làm tôi sợ muốn chết. Hóa ra nguyên thần xuất khiếu lại có nguy hiểm lớn như vậy. Tốt nhất là lần sau không nên đụng vào. Triển triển thở dài một hơi nói. Nếu không phải vì danh dự giáo phái Mao Sơn, tôi sẽ không bị bí quá mà hóa liều. Hài, tôi cũng là nóng nảy. Pháp thuật này, sư phụ năm đó mong chờ thử nghiệm, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Lo lắng sau khi nguyên thần xuất khiếu thì sẽ xảy ra chuyện. Lý Thanh Đông ha ha cười nói, nếu Ngô Sư Thúc không có việc gì liền tốt, hiện tại tình huống của Ngô Sư Thúc có chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn chưa ổn định, cho nên Ngô Sư Thúc tạm thời không cần phải quản lý, để mọi chuyện đều đặt ở một bên, cứ an tâm mà tĩnh dưỡng. Thời buổi gần đây rối loạn, Lý Thanh Đông cùng Nhị Miêu đều phân tích không ra manh mối. Cho nên Lý Thanh Đông lo lắng, triển triển bị những điều này làm cho kích động sẽ có bất lợi. Không sao, thời điểm tâm chưa ổn, mặc niệm kinh Phật Địa Tạng Vương có thể lập tức bình phục. Đoán chừng trong vòng 1-2 tháng nữa liền có thể hoàn toàn khôi phục, thần hồn vững chắc. Chỉ cần không động thủ, không chém giết, ta có thể khống chế được trạng thái của mình. Nên nghị sự thì vẫn phải làm, động động đầu óc, ngược lại cũng có chỗ lợi. Cũng có lý, Nhị Miêu ngẫm nghĩ nói. Nhưng sư muội tự mình nắm chắc, nếu mệt mỏi thì tùy thời phải nghỉ ngơi. Triển triển gật đầu, rồi nhìn Lý Vĩ Niên hỏi. Buổi tối hôm đó, cương thi bị tôi chém thành hai nửa ở đâu rồi? Vĩ Niên sửng sốt nói. Đã bị thiêu, Lý đại gia đã phân phó, nói là bị thối quá. Hả? Thế cương thi có kiểm tra qua không? Có nhìn ra cái gì không? Triển triển hỏi tiếp. Lão cương thi này ít nhất đã chết hơn 100 năm, thân mang mùi lạ. Hẳn là dùng dược thủy tạo ra cương thi, không phải tự nhiên mà hình thành. Lý Thành Đồng nói, tôi đã cẩn thận kiểm tra qua rồi mới cho đốt cháy. Năng lực công kích của cương thi cũng không cường đại, đặc biệt là ở trước mặt pháp sư bắt quỷ phái Mao Sơn chúng ta, cơ hồ là không có lực sát thương. Hai đồng tử quát giác đều có thể giết được hắn. Triển triển nhìn mọi người hỏi, vì sao lão quỷ huyện Lăng Sơn đã không tử vất vả mà mang theo cương thi lại đây? Vấn đề này đã từng phân tích qua chưa? Lý Thanh Đông vuốt râu nhíu mày không nói. Đây lại là một điểm nghi nan vô pháp giải thích. Sắc mặt Nhị Miêu lại đột nhiên trở nên khó coi, hơi há miệng lại dừng lại. Nhị Miêu, anh muốn nói gì, không ngại nói thẳng. Nhị Miêu đứng dậy cắn chặt răng nói. Tôi không nhìn thấy cương thi kia, nhưng tôi có dự cảm, hẳn là thi thể của tổ tiên tôi. Mọi người đều lắp bắp kinh hãi, hai mặt nhìn nhau. Tôi đã tiêu diệt thi thể tổ tiên của anh sao? Triển triển cũng ngoài ý muốn cười khổ. Cái này anh có thể xác định được không? Triển triển ít nhiều cũng có chút áy náy. Sớm biết vậy, đã thủ hạ lưu tình, đem cương thi khống chế lại, cho hắn lưu một thân thể nguyên lành. Vì sao Đinh Sư Thúc lại nói như vậy? Lý Thanh Đông ngạc nhiên không thôi. Sớm biết tôi đã lấy xương cốt của cương thi kia để xem cốt tướng của hai người có chỗ nào giống nhau không. Sở cốt cương thi, vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được. Nhịn Miêu chừng mắt nhìn Lý Thanh Đông nói. Ngô sư muội nói không sai. Nhóm lão quỷ huyện Lăng Sơn mang theo một cương thi tới Mao Sơn thật là tốn công vô ích. Nhưng bọn chúng tự nhiên có mục đích của mình. Đó chính là lợi dụng cảm ứng của cương thi phát hiện ra ta ở đâu. Trừ điều này ra không còn giải thích nào khác. Bởi vì người sống hay là người chết đinh ra chúng ta có liên hệ vô cùng thần kỳ, thần bí. Triển Triển càng giật mình nói. Chẳng lẽ tổ tiên đinh ra các anh chết đi đều sẽ bị chế thành cương thi sao? Ngày xưa không có hỏa táng nên tổ tiên đinh ra toàn bộ biến thành cương thi cũng không phải là không có khả năng. Hài! Nhị Miêu khẽ thở dài. Vạn Thư Cao nhịn không được cắm miệng nói. Nhị Miêu ca, như vậy sẽ không tốt. Tương lai về sau, anh trở về phá đại trận bách quỷ. Những lão tổ tông nhà anh toàn bộ sẽ từ mộ phần mà bỏ ra. Anh xử lý thế nào đây? Anh mà giết bọn họ chính là đại nghịch bất đạo. Nhưng anh không giết bọn họ sẽ lại giết anh. Nhị Miêu trợn mắt nhìn Vạn Thư Cao yên lặng không nói gì. Vạn Thư Cao nói tình huống này, Nhị Miêu cũng đã sớm nghĩ tới. Những tổ tiên đã nhiều đời, Nhị Miêu cũng không cần nghĩ nhiều. Sợ chính là một ngày kia, cương thi đứng trước mặt lại là ông nội hoặc là cha của mình. Nếu gặp tình huống như vậy, Nhị Miêu cũng không biết phải tự xử lý thế nào. Đại nghĩa diệt thân, vẫn nên hốt hoảng hay là bỏ chạy. Nghĩ tới nghĩ lui, đến mộ phần tổ tiên đinh ra chính là một cái bế tắc. Có là đại la thần tiên cũng vô pháp giải quyết hoàn mỹ. Thời điểm Nhị Miêu đang suy tư, Triển Triển lại nhắm mắt lại, mặc niệm một lần kinh Phật Địa Tạng Vương. Lúc này mới mở mắt ra nói. Nhị Miêu, tới lúc đó chúng tôi sẽ giúp anh. Nếu thật là như vậy, anh không tốt để xuống tay, cứ giao cho tôi. Chỉ cần về sau anh đừng ghi hận tôi là được. Cổ giúp tôi giải quyết vấn đề, tôi làm sao mà ghi hận được chứ? Nhị Miêu cười khổ nói. Vấn đề này trước không suy xét, cứ đi bước nào hay bước ấy. Có lẽ có thể thay đổi, biết đâu không giống như chúng ta đã suy đoán. Mọi người nhàn thoại hồi lâu, lúc này sắc trời cũng đã tối mịt. Lý Thanh Đông thúc giục, mọi người mới từng người đi nghỉ ngơi. Biết Triển Triển đã không quá đáng ngại, Nhị Miêu rốt cuộc ngủ một giấc rất ngon. Thẳng cho đến giữa trưa ngày hôm sau, Nhị Miêu mới rời giường đi rửa mặt. Còn Triển Triển lúc này đã trong tĩnh thất đả tọa tụng chú. Sư muội, khí sắc đã tốt hơn rất nhiều, thật đáng mừng. Nhị Miêu đẩy cửa đi vào tĩnh thất nói. Lý Thanh Đông cùng đám người Thanh Lam đều đi theo phía sau Nhị Miêu tới nhìn Triển Triển. Còn muốn cảm tạ kinh Phật của Địa Tạng Vương, nếu không kiếp nạn này sẽ khó thoát. Triển Triển làm mấy lần hít thở đứng dậy nói. Chuyện khôi phục so với ta dự đoán đã nhanh rất nhiều. Nhị Miêu gật đầu. Đúng vậy, lại chờ mấy ngày nữa, về sau cô tốt lên, tôi muốn đi địa phủ một lần nữa. Còn đi địa phủ để làm gì? Triển Triển khó hiểu hỏi. Chính là Lục Châu, cô ta đã được đầu thai, thế nhưng tiên hồn của cô ta còn ở trong tay của bằng hữu Khúc Sĩ Long của tôi. Tôi muốn đem tiên hồn cô ta mang ra, đánh hồi về cơ thể của cô ta. Nhị Miêu lúc này đáp. Triển Triển nghe thấy vậy lắp bắp kinh hãi. Ý anh là... làm Lục Châu khôi phục ký ức đời trước sao? Đúng vậy, đây là cô ta đã đau khổ cầu xin, tôi cũng không có biện pháp, nhất thời mềm lòng đã đáp ứng. Hồ nháo, quả thực là hồ nháo. Triển Triển trợn mắt nhìn Nhị Miêu một cái. Cũng khó trách địa phủ muốn giam cầm anh, thực sự là quá hồ nháo. Vĩ Niên nghe thấy vậy há miệng thở sốc, nhưng lại không dám nói câu nào. Nhị Miêu cười hắc hắc đáp. Địa phủ cũng không biết chuyện chúng tôi lấy thiên hồn của Lục Châu, nếu không sẽ càng thêm tức giận. Triển Triển thở dài nói. Nhị Miêu, anh làm việc sao chẳng khác gì Vạn Thư Cao thế hả? Không đâu vào đâu cả. Mang theo ký ức đầu thai liên quan tới chuyện nhân luân, sao có thể thành trò đùa như vậy được? Hả? Còn liên quan tới nhân luân sao? Nhị Miêu ngẩn ngơ có chút không rõ. Đương nhiên là liên quan tới nhân luân. Triển Triển liên tục thở dài. Anh thử nghĩ mà xem. Lục Châu hiện tại là trẻ con. Cha mẹ cô ta, thân nhân, trưởng bối đều coi cô ta là đứa trẻ chưa biết gì. Cho nên có một số việc sẽ không thể không làm. Ví dụ như cha cô ta tắm rửa cho cô ta hoặc là dọn phân, nước tiểu. Anh nói đi, nếu cô ta mang theo ký ức của Lục Châu sẽ có biết bao nhiêu xấu hổ? Nhị Miêu ngẩn ngơ, tựa hồ có chút không ổn. Vậy phải làm sao đây? Có biện pháp nào tránh được những chuyện như vậy không? Lý Vĩ Niên nóng nảy hỏi. Cha mẹ không thể ngăn cách, loại xấu hổ này cũng vô pháp giải quyết. Triển Triển nhìn Nhị Miêu nói. Nhưng nếu thiên hồn của Lục Châu không thể trở về, như vậy Lục Châu chính là một người ngốc, hiện tại rất khó xử, anh đi giải quyết đi. Nhị Miêu ngẫm nghĩ nói. Không sao, tôi đem thiên hồn của Lục Châu phong ấn trong cơ thể cô ta. Trong vòng 3 năm, cô ta cũng sẽ không hoàn toàn thanh tỉnh. Sau 3 năm, cô ta hoàn toàn khôi phục ký ức, cũng mặc kệ cô ta. Vẫn không ổn, nhưng trước mắt cũng không có biện pháp khác. Hai. Triển Triển thở dài một hơi. Lý Vĩ Niên nhịn không được lại hỏi. Nhị Miêu ca, anh đến tuột cùng để Lục Châu đầu thai ở nơi nào vậy? Đến lúc đó cậu sẽ biết, đừng có hỏi nhiều. Nhị Miêu cười, cao thâm khó đoán. Thế nhưng đến thời điểm nào tôi mới có thể biết được? Lý Vĩ Niên buồn bực mà thở dài. Chuyện này đã hỏi qua nhiều lần, Nhị Miêu cũng không nói, làm cho Lý Vĩ Niên như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Chờ tôi đi địa phủ, thu hồi thiên hồn của Lục Châu, sau đó lại giúp cậu trở về Sơn Thành. Thời điểm sắp đặt thiên hồn cho Lục Châu, cậu chẳng phải sẽ biết được hay sao? Nghe Nhị Miêu nói như vậy, Triển Triển mở mắt nói. Tôi đã không đáng lo, anh muốn đi làm việc thì tùy thời có thể đi được rồi. Không vội không vội, chờ mấy ngày rồi lại nói. Nhị Miêu vung tay lên đáp. Nhưng Nhị Miêu vừa mới nói xong, liền nghe được có thanh âm tinh tế tiến vào nói. Nhật Du Thần của Minh Phủ cầu kiến sai trên đại nhân. Nhật Du Thần? Hắn tới làm gì? Triển Triển ngẩn ngơ hỏi. À, quên nói cho cô biết, sư muội, tôi hiện tại đã được phong là đại nguyên soái đãng khấu ở Minh Phủ, phụ trách dẫn dắt Nhật Du Dạ Du, Ngưu Đầu Mã Diên cùng với Hắc Bạch Vô Thường đi tiêu diệt tứ đại quỷ khấu. Nhị Miêu giải thích một chút. Chuyện này Nhị Miêu vẫn luôn không dám nói, sợ Triển Triển chưa thể tiếp thu được tin tức quá lớn. Đại nguyên soái đãng khấu? Triển Triển nhíu mày nói. Minh Phủ nhiều quỷ binh quỷ tướng như vậy, vì sao phải dùng người của phái Mao Sơn chúng ta? Tôi thấy không có hảo ý. Lý Thanh Đông vội vàng nháy mắt, ý bảo Triển Triển nhỏ giọng một chút, đừng để cho Nhật Du Thần nghe thấy được. Triển Triển hừ lạnh một tiếng nói. Vào đi, trước điện bái tổ sư gia Mao Sơn một cái, sẽ không có cấm chế đối phó với người. Đa tạ chỉ giáo. Nhật Du Thần trả lời chở một câu, sau đó lại không có tiếng động. Lý Thanh Đông xua tay, để Vạn Thư Cao cùng hai đồng tử đi nghênh đón một chút. Không bao lâu, Nhật Du Thần được Vạn Thư Cao dẫn dắt đi vào hậu viện. Nhật Du Thần hiện hình vào ban ngày, không khác gì là người sống, cái bóng dưới ánh mặt trời cũng chiếu như thật. Lý Thanh Đông cùng Nhị Miêu cùng nhau đứng dậy, hơi gật đầu một cái, Triển Triển lại như cũ ngồi im nhắm mắt. Tiểu thần bái kiến các vị sai trên Mao Sơn. Nhật Du Thần ôm quyền chào hỏi. Âm thần cũng là thần, hắn tự xưng là tiểu thần cũng không sai. Thần nhiễm tiểu bệnh nhẹ không thể đứng dậy nghênh đón, tôn thần tha thứ. Triển Triển lúc này mở mắt ra nhàn nhạt nói. Không sao không sao, sai trên cứ tự nhiên. Nhật Du Thần vội vàng cười làm lành. Ở Mao Sơn không có chỗ để cho bọn họ hoành hành, nên Nhật Du Thần cũng rất cẩn thận. Không biết tôn giả tới có chuyện gì vậy? Có phải lại có đệ tử Mao Sơn phạm vào oai vũ của Minh Vương, nên Minh Vương để ngươi tới Mao Sơn bắt người không? Triển Triển lạnh lùng hỏi. Không dám, không dám. Lần này tới là phụng pháp chỉ của Minh Vương, thỉnh sai trên Nhị Miêu, 3 ngày sau xuất phát, chinh phạt quỷ khấu. Nhật Du Thần có chút chống đỡ không được, đã lau mồ hôi lạnh. Thì ra là vậy, làm cho ta giật cả mình. Triển Triển nhắm mắt lại nói. Nếu là chuyện của Nhị Miêu, ngươi tìm Nhị Miêu mà nói đi, cứ coi như ta không có ở đây. Dạ dạ, ngài cứ tự nhiên. Nhật Du Thần lúc này mới lấy lòng mà cười, chuyển hướng Nhị Miêu nói. Sai trên... Nhị Miêu vung tay cắt lời Nhật Du Thần. Không phải quy định là 1 năm sao, gấp cái gì chứ? Nhưng ngài trở về đã được vài ngày, sai trên cũng đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Nhật Du Thần thật cẩn thận mà nói. Không được, mấy ngày qua bệnh trĩ của ta lại tái phát, ít nhất phải cần 1 tuần mới có thể lãnh binh xuất chinh được. Nhị Miêu vẫy tay nói. Người cứ trở về cùng Minh Vương nói qua 1 câu. 1 tuần sau, ta đúng giờ sẽ xuất phát, khi đó các người lại tới. Được rồi, ta sẽ trở về phục mệnh. Nhật Du Thần không dám nhiều lời, hậm hực mà xoay người đi. Vì tỏ vẻ lễ phép, Vạn Thư Cao mang theo 2 đồng tử, đem Nhật Du Thần đưa ra cửa điện. Thời điểm trở về, Trong tay Vạn Thư Cao đã có một hộp thuốc, đưa ra cho Nhị Miêu nịnh nọt cười nói. Nhị Miêu ca, đây là thuốc bệnh trĩ. Cút đi, cậu giữ lại mà làm son môi. Nhị Miêu chừng mắt nói, tôi nói vậy mà cậu cũng tin. Triển Triển nâng mí mắt, chừng mắt nhìn Nhị Miêu một cái. Anh cũng cơ linh thật, lấy cớ cũng thật ghê tởm. Do quá đường đột, mọi người thứ lỗi, lúc ấy dưới tình thế cấp bách, không nghĩ được cái gì tốt hơn. Nhị Miêu cười hắc hắc nhận lỗi. Lúc này Nhị Miêu không dám cùng Triển Triển chống đối, vạn nhất kích động cô ta cũng sẽ không tốt. Triển Triển hừ một tiếng rồi lại nói tiếp. Tôi đã không có việc gì. Nhị Miêu, anh nếu có việc thì cứ đi đi. Tôi cũng không có việc gì, nhưng sẽ đi minh giới một chuyến, thu hồi thiên hồn của Lục Châu, rồi đi Sơn Thành một chuyến, rồi sẽ không có việc gì nữa. Nhị Miêu ngẫm nghĩ nói, cứ chờ hai ngày, chờ sư muội tốt hơn, tôi cùng với Tiêu Tiêu Lam Tỷ sẽ đi cùng nhau. Tiêu Tiêu? Triển Triển nghe vậy nhướng mắt nói, anh lại còn tính toán mang theo Tiêu Tiêu đi các nơi bắt quỷ trừ yêu sao? Đương nhiên là phải mang theo rồi. Tôi lo lắng lão quỷ huyện Lăng Sơn kia sẽ làm gì đó với Tiêu Tiêu, nên mang theo bên cạnh sẽ an toàn hơn. Nhị Miêu cẩn nhắc nói. Triển Triển nghe thấy vậy lắc đầu đáp, Tiêu Tiêu cùng anh ở bên nhau, cô ta không an toàn, mà anh cũng không thoải mái tay chân để hành động. Tôi có một kiến nghị, không biết các người có tiếp thu hay không. Kiến nghị gì? Nhị Miêu hỏi. Kiến nghị để Tiêu Tiêu lưu tại Mao Sơn, ở chỗ này sẽ là an toàn nhất. Lưu tại Mao Sơn? Nhị Miêu trầm ngâm một chút. Tôi sẽ hỏi ý tứ của Tiêu Tiêu thế nào đã. Triển Triển gật đầu ý bảo Nhị Miêu đi hỏi. Không lâu sau, Tiêu Tiêu và Thanh Lam đi tới. Tiêu Tiêu, tôi lo lắng huyện Lăng Sơn bên kia sẽ đem cô bắt làm con tin, nên thời điểm Nhị Miêu ra ngoài, tôi muốn cô lưu tại Mao Sơn. Triển Triển không nhanh không chậm mà nói tiếp. Mặt khác, Nhị Miêu lần này cần đi làm nhiệm vụ cho Minh Vương, đoán chừng sẽ không hề nhẹ nhàng. Cô đi theo bên cạnh, hắn sẽ khó có thể buông tay buông chân được. Muốn tôi lưu tại đây sao? Tiêu Tiêu nhìn Nhị Miêu rồi lại nhìn Triển Triển trầm ngâm không nói. Tôi vì muốn tốt cho cô, cũng vì muốn tốt cho Nhị Miêu. Triển Triển dừng một chút tiếp tục nói. Đoán chừng các người không biết, phía trên Mao Sơn còn có cấm chế cường đại, có thể đảm bảo cô ở chỗ này bình yên vô sự. Còn có cấm chế? Lý Thanh Đông cùng Nhị Miêu đều hai mắt nhìn nhau, không biết là Triển Triển nói tới cái gì. Trên Tam Cung Ngũ Quan Mao Sơn, từng người đều có cấm chế. Chẳng qua bí mật này, chỉ có người trưởng quản Hư Vân Quan mới biết. Triển Triển nhìn Nhị Miêu cùng Lý Thanh Đông, mang theo đắc ý mà nói. Cửu sư bá có biết đến, thế nhưng Nhị Miêu chưa chắc đã biết. Tôi đích xác là không biết. Năm đó sư phụ chỉ nói với tôi, nếu có một ngày tôi có thể trưởng quản Hư Vân Quan, liền có thể đi động tiên nhân xem hình khắc trên đá. Nói vậy, còn có rất nhiều bí mật đều ở động tiên nhân sao? Nhị Miêu lúc này hỏi. Không sai, tôi lần này mượn dùng đạo tràng. Nguyên thần xuất khiếu cũng là bí pháp khắc trên vách đá ghi lại. Triển Triển gật đầu nói. Sư tổ Tam Mao lưu lại bí pháp này là lo lắng có lão ma đại yêu xuất thế. Sau đó hậu bối đệ tử hy sinh một vài người có thể vệ đạo trừ ma, bảo toàn giáo phái Mao Sơn. Nhưng ngoài cái đó ra, sư tổ Tam Mao còn để lại một hộ sơn đại trận. Hộ sơn đại trận? Lý Thanh Đông cùng Nhị Miêu đều hứng thú, cùng nhau liền nói. Đây là trận pháp gì? Mau nói. Triển Triển lúc này cười nói. Tam Cung Ngũ Quan có bố trí thế nào không nói. Hơn nữa cùng với Tam Phong Mao Sơn liên hợp lại, chính là một cái Tam Mao cung giả trận thật lớn. Một khi kích hoạt trận pháp, có là quỷ binh quỷ tướng của minh giới tới công kích, cũng đừng mơ tưởng mà chiếm được tiện nghi. Nhị Miêu có chút bán tín bán nghi nói. Hóa ra là như vậy. Như thế nào mới có thể kích hoạt được trận pháp? Có mấy chương phủ chú, chỉ cần đốt lên, trận pháp lập tức liền sẽ được khởi động. Triển Triển đứng dậy nói. Các người chờ một lát, tôi đi lấy phủ chú cho các người nhìn. Dứt lời, Triển Triển xoay người đi ra khỏi phòng, hướng phòng ngủ của mình mà đi. Mẹ ơi, hóa ra phái Mao Sơn của chúng ta lại ngưu bức như vậy. Vạn Thư Cao nghe thấy vậy tự mình lẩm bẩm. Cho nên làm người của giáo phái Mao Sơn, cậu hẳn là cảm thấy tự hào cùng vinh hạnh. Nhị Miêu cười nói, học tập tốt đạo pháp, luyện công tốt, đừng có để phái Mao Sơn chúng ta bị mất mặt. Đà tạ sư thúc tổ dạy dỗ, để làm vinh dự giáo phái Mao Sơn, tôi nguyện ý xông pha khói lửa, không chối từ. Vạn Thư Cao nghiêm trang nhấc tay cúi chào. Thình lình Lý Thanh Đông nện ở trên đầu của hắn quát. Tên khốn này, đã nói bao nhiêu lần rồi, Trong môn chào hỏi cấp trưởng bối là phải kết dấu tay, không phải là cúi chào như vậy. Lý đại gia, tôi cùng Nhị Miêu ca là cố giao, quả là đại khái không được hay sao? Vạn Thư Cao sở đầu, nhè răng trợn mắt mà nói thầm. Bóng người chợt lóe, lại là Triển Triển trở về, trong tay quả nhiên cầm mấy chương phù màu vàng nâu. Xem ra phủ chú hẳn là đã cất giữ rất nhiều năm. Đây không phải là bùa giấy, là phù chú vẽ trên vải, thoạt nhìn rất cổ xưa. Mấy chương phù đều là tổ sư gia năm đó lưu lại. Một khi hỏa táng, trận pháp liền có thể lập tức khởi động. Triển Triển thật cẩn thận mà đem từng chương phù chú mở ra để Nhị Miêu và Lý Thanh Đông xem qua. Bốn chương phù này giống nhau như đúc. Sử thúc tổ, có thể hỏa táng một cái. Chúng tôi xem uy lực hộ sơn đại trận một chút được không? Vạn Thư Cao mắt trông mong hỏi. Hoang đường! Đây là tổ sư gia lưu lại để cho đệ tử hậu bối bảo mệnh hộ sơn. Phủ chú để duy trì giáo phái Mao Sơn muôn đời không suy. Sao có thể là trò đùa, tùy tiện thực nghiệm được? Triển Triển chừng mắt nói. Nhị Miêu cùng Lý Thanh Đông cũng đồng thời trợn mắt. Vạn Thư Cao rốt cuộc sợ tới mức không dám nói câu nào nữa. Ngô sư thúc, loại phù chú này đã từng hỏa táng qua chưa? Lý Thanh Đông vuốt râu hỏi. Ý của tôi là hộ sơn đại trận này đã từng khởi động qua chưa? Triển Triển giơ phù trong tay đáp. Tam Mao chân nhân năm đó lưu lại tổng cộng là 9 chương phù chú, trước mắt còn sót lại 4 chương. 5 chương khác đương nhiên đều đã được hỏa táng, đều là thời chiến loạn, bình lửa bức gần. Trưởng giáo Mao Sơn lúc đó bất đắc dĩ vì bảo hộ căn cơ của Mao Sơn mới khởi động đại trận. Như vậy lần gần nhất là lúc nào? Nhị Miêu hỏi. Lần gần nhất là ở thời điểm Triều Thanh nhập quan không lâu. Ngày lúc đó chi sư Bát Kỳ Hổ Lang tàn sát một thế hệ Tần Hoài, chiến hỏa tài họa cho Mao Sơn. Trưởng giáo là Diệp Đạo Trưởng đã kích hoạt trận pháp. Triển Triển nhìn phù chú trong tay nói tiếp. Cuối cùng Tam Mao cung giả trận, mệt nhọc bảo vệ 3 vạn con em Bát Kỳ, tổng cộng 7 ngày, khiến cho Khang Hy hạ chiếu đình chỉ tàn sát. Hơn nữa thừa nhận thân phận tôn quý của Mao Sơn cùng Long Hổ Sơn, điều này cũng đã được ghi chép lại. Những việc này, Hư Vân Quan hiện có điển tịch đều có ghi lại hết. Nhị Miêu gật đầu, xem ra Triển Triển nói hẳn là không giả. Tiêu Tiêu, em thấy thế nào? Thật lâu sau Nhị Miêu hỏi. Kỳ thực, Nhị Miêu cũng liên tiếc phải rời xa Tiêu Tiêu, nhưng Triển Triển nói rất có lý, mình mang theo Tiêu Tiêu chạy đi các nơi sẽ không được an toàn. Em không biết, em muốn nghe xem anh tính thế nào. Tiêu Tiêu khẽ nhíu mày nói. Triển Triển cười nói. Tiêu Tiêu, tôi giữ cô ở lại Mao Sơn, còn có một ý tứ khác, chỉ là vẫn chưa nói ra. Còn có ý tứ gì? Tiêu Tiêu khó hiểu. Làm vợ của Nhị Miêu, cô thời thời khắc khắc đều sẽ bị nguy hiểm, nên tôi muốn cô học một chút pháp thuật, ít nhất đạt tới trình độ có thể tự bảo vệ mình. Như vậy mới không liên lụy tới Nhị Miêu. Triển Triển thu hồi phủ chú nói. Nhị Miêu phụng mệnh chinh phạt tứ đại quỷ khấu, dự tính thời gian 1 năm. Tại đây 1 năm, tôi có thể đem cô dạy dỗ thành một người bắt quỷ tương đối lợi hại. Về sau, vô luận là cô cùng Nhị Miêu cùng nhau bắt quỷ, hay là tao ngộ lão quỷ huyện Lăng Sơn, cô đều không luống cuống tay chân nữa. Tiêu Tiêu nghe thấy vậy ngẩn người. Để tôi học tập đạo thuật sao? Mọi người đều ngẩn ngơ, kể cả Lý Thanh Đông và Nhị Miêu. Sử thúc tổ, ý tứ cô là muốn thu chị dâu Tiêu Tiêu làm đồ đệ á? Vạn Thư Cao hỏi. Mọi người đều có cùng nghi vấn nhìn Triển Triển. Bởi vì mọi người đều biết, đạo pháp Mao Sơn không thể tùy tiện truyền ra ngoài, cần thiết phải bái nhập môn hạ Mao Sơn. Hơn nữa là đệ tử Hư Vân Quan mới có tư cách học tập thuật Mao Sơn. Tôi biết là các người suy nghĩ điều gì, nhưng các người đều đã nghĩ sai rồi. Triển Triển cười nói. Tôi không có ý thu đồ đệ, nên đừng lo lắng về vấn đề bối phận. Nhị Miêu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm cười nói. Nhưng cô không thu đồ, Tiêu Tiêu làm sao có thể học được thuật Mao Sơn? Tôi chỉ nói để cho Tiêu Tiêu học một ít pháp thuật để tự bảo vệ mình, chứ không nói là muốn cô ta học tập thuật Mao Sơn. Triển Triển sửa đúng theo cách nói của Nhị Miêu. Pháp thuật bắt quỷ trong thiên hạ có rất nhiều, không chỉ có Mao Sơn chúng ta mới có. Trong đó cũng có một ít góp lại, sửa sang lại kỹ xảo bắt quỷ ở dân gian, tăng thêm phát huy quảng đại, vô môn vô phái, nhưng cũng rất lợi hại. Người như vậy không dám tự xưng pháp sư, thường thường sẽ được gọi là thợ săn quỷ. Thợ săn quỷ? Tiêu Tiêu mặt lộ ra hỉ sắc nói. Cách gọi này thực là hiện đại, Tôi thích. Triển Triển cũng cười nói. Cũng có thợ săn quỷ, đôi khi cũng tới Hư Vân Quan, làm một ít giao lưu cùng thảo luận. Đối với thủ đoạn bắt quỷ của bọn họ, tôi cũng đã từng nghiên cứu qua, xác thực có chỗ đáng khen. Tôi đã ghi chép thành một quyển hệ thống toàn diện về thủ đoạn săn quỷ, vừa vặn có thể để Tiêu Tiêu học tập. Tiểu Tiêu càng thêm hứng thú hỏi. Triển Triển, sau khi tôi học tập, sẽ đạt tới trình độ nào vậy? Có thể rất lợi hại không? Ít nhất, so với vạn thư cao trước mắt, sẽ lợi hại gấp 10 lần. Trong tình huống bình thường, đủ để tự bảo vệ mình. Triển Triển nhìn vạn thư cao nói. Vạn thư cao nghe thấy vậy da mặt đỏ lên, vẻ mặt đưa đám mà kêu oan. Sư thúc tổ, sao lại lôi tôi ra để nói? Tiêu Tiêu cũng nhìn thoáng qua vạn thư cao cười nói. Được, tôi sẽ lưu tại Mao Sơn, học tập kỹ thuật săn quỷ. Tương lai sau này cùng Nhị Miêu hành tẩu giang hồ, nói không chừng còn có thể giúp đỡ được anh ấy. Triển Triển gật đầu, lại nhìn Thanh Lam hỏi. Lam tỷ nếu như nguyện ý cũng có thể cùng học. Tôi ư? Thanh Lam cười nói. Tôi thì không cần đâu. Mọi người đều đi bắt quỷ, thì quỷ trên đời này còn sống thế nào được? Phải để cho bọn họ lưu một con đường sống chứ. Mọi người nghe thấy vậy thì cười to. Thôi được rồi, nếu đã quyết định, đêm nay tôi liền đi Minh Phủ thu hồi thiên hồn của Lục Châu. Sau đó từ Sơn Thành trực tiếp xuất phát chinh phạt tứ đại quỷ khấu. Nhị Miêu đứng lên nói. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.